Ngọc Hà xin chào các bạn đến với chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Thu Hà xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 30. Mẫu câu chính của bài này là もう少し写真を撮りたいです. Em muốn chụp ảnh thêm một lúc nữa. Nhân vật chính của chương trình là chị Anna, du học sinh người Thái Lan. Chị Anna đang chụp ảnh tại nơi có thể ngắm hình dáng tuyệt đẹp của núi Phú Sĩ. Đi cùng với chị là chị Sakura và anh Kenta, em họ chị Sakura. Sau đây, mời các bạn nghe đoạn hội thoại của bài 30. Mẫu câu chính của bài hôm nay là もう少し写真を撮りたいです. Em muốn chụp ảnh thêm một lúc nữa. Ameda! 急いで帰りましょう。ちょっと待ってください。もう少し写真を撮りたいです。雨に濡れたら風邪をひくよ。 Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại. Chị Sakura nói: À, ame da. Ôi, trời mưa rồi. À là từ cảm thán khi các bạn ngạc nhiên. Ame là mưa. Da là cách nói thân mật của des, từ lịch sự để kết thúc câu. Tiếp theo, chị Sakura nói: Isoide kaerimashou. Mau về thôi. Isoide là thể t của động từ isogimasu, nghĩa là vội. Ở đây ý là mau. Kaerimashou là về thôi. Ở đây masu trong kaerimasu, nghĩa là về, đã được thay bằng mashou. Masho được dùng khi muốn đề nghị người khác cùng làm việc gì với mình. Ở bài 16, chúng ta đã học là nếu dùng các động từ thể T thì có thể diễn đạt các hành động nối tiếp nhau. Từ isoide trong trường hợp này thì cũng vậy, phải không ạ? Vâng, về cơ bản thì đúng như vậy, nhưng sắc thái thì khác ạ. Ở bài 16 thì các hành động xảy ra kế tiếp nhau, còn ở đây hai hành động xảy ra đồng thời. Không phải là mau lên, sau đó mới quay về. Ở đây là vừa mau lên, vừa quay về. Như vậy, trong trường hợp này, có thể dùng động từ thể T để diễn đạt cách thực hiện hành động của động từ đứng sau đó. Quay trở lại với bài hội thoại, chị Anna nói: Chotto matte kudasai. Xin hãy đợi một chút. Chotto là một chút. Matte là thể T của động từ. Machimasu nghĩa là đợi. Nếu thêm kudasai vào thì sẽ được lời đề nghị. Chị Anna nói tiếp: もう少し写真を撮りたいです. Em muốn chụp ảnh thêm một lúc nữa. Ở đây là mẫu câu chính của bài hôm nay. もう少し. Ở đây là thêm một lúc nữa. 少し nghĩa là một ít, cùng nghĩa với chotto nhưng lịch sự hơn. 写真 là ảnh. O là trợ từ chỉ đối tượng của hành động. Toritai nghĩa là muốn chụp ảnh. Ở đây đổi masu trong torimasu nghĩa là chụp ảnh thành tai. Dùng tai để thể hiện là muốn làm cái gì. Des là từ lịch sự để kết thúc câu. Chị Anna chưa muốn rời đi. Anh Kenta lo lắng nói: Ame ni nuretara kaze o hiku yo. Nếu bị mưa ướt, có thể bị cảm lạnh đấy. Ame là mưa. Ni ở đây là trợ từ chỉ nguyên nhân. Cụ thể, mưa là nguyên nhân khiến bị ướt. Nuretara nghĩa là nếu bị ướt, bao gồm nureta là thể ta của động từ nuremasu bị ướt và ra. Thể ta của động từ kết hợp với ra thành tara để chỉ điều kiện. Như vậy, nuretara nghĩa là nếu bị mưa ướt. Đây là câu giả định. Như vậy là dùng thể ta của động từ kết hợp với ra thì được tara để chỉ điều kiện. Vâng, đúng như vậy. Kaze là cảm lạnh. O là trợ từ chỉ đối tượng của hành động. Hiku là thể từ điển của hikimasu. Kaze o hikimasu là bị cảm lạnh. Còn kaze o hiku là cách nói thân mật. Yo là trợ từ đặt ở cuối câu khi muốn nói cho người nghe điều mà người đó không biết. Cũng có thể dùng từ này để đưa ra lời khuyên hoặc là bảo người nghe phải cẩn thận, giống như trong bài này. Bây giờ, mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại của bài 30. Mẫu câu chính của bài này là もう少し写真を撮りたいです. Em muốn chụp ảnh thêm một lúc nữa. あ、雨だ。急いで帰りましょう。ちょっと待ってください。もう少し写真を撮りたいです。雨に濡れたら風邪をひくよ。 Tiếp theo là mục thưa cô em hỏi. Cố vấn của chương trình, Phó giáo sư Tokunaga Akane sẽ giải thích kỹ hơn về điểm quan trọng của bài. Hôm nay chúng ta đã học tara để chỉ điều kiện. Trong bài 29, chúng ta cũng học trợ từ tô để chỉ điều kiện. Vậy thì giữa hai cách nói này có gì khác nhau ạ? Chúng ta cùng nghe cô giải đáp nhé. 私が教えましょう. Cô nói như sau, cả tara và to đều chỉ điều kiện. Khi một việc gì đó sẽ xảy ra dưới một điều kiện nhất định, thì dùng tara hoặc to để chỉ điều kiện. Nhưng so với tara, thì cách dùng to giới hạn hơn. To được dùng khi muốn nói là dưới một điều kiện nhất định, thì một việc gì đó luôn xảy ra như một quy luật, thói quen hoặc một kết quả đã được biết trước. Ví dụ, khi muốn nói, nếu bật công tắc thì đèn sẽ sáng. Ở câu này, dùng tô để nối phần chỉ điều kiện là bật công tắc là oshimasu. Với phần chỉ kết quả, đèn sẽ sáng là tsukimasu. Như vậy, sẽ nói là osu to tsukimasu. Trong trường hợp này, cũng có thể sử dụng tara và nói oshitara tsukimasu. Tuy nhiên, không thể dùng tô nếu sau phần chỉ điều kiện chúng ta muốn bày tỏ ý định của mình. Còn tara được dùng nếu sau phần điều kiện chúng ta rủ ai đó cùng làm gì hoặc bày tỏ lời đề nghị hoặc hy vọng. Vì vậy, phải sử dụng tara trong câu 雨が降ったら帰りましょう. Nếu trời mưa thì chúng ta hãy về thôi. Tara có thể sử dụng trong phạm vi rộng hơn tô. Vì thế, trong trường hợp không chắc là từ nào thích hợp hơn, thì tốt nhất là dùng tara. Tiếp theo là mục từ tượng thanh và tượng hình. Chị Thu Hà và các bạn nghe nhé. Tiếng sấm có phải không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Từ để chỉ tiếng sấm là goro goro. Goro goro cũng được dùng để diễn tả tiếng mèo kêu gừ gừ hoặc là một vật nặng lăn qua lăn lại. Tiếp theo là từ này ạ. Koro koro. Có phải là để chỉ tiếng kêu chiêm chiếp của chim non không ạ? Không phải ạ. Koro koro thì diễn tả một vật nhỏ và nhẹ đang lăn. Ví dụ như là hạt lạc hay là viên sỏi lăn. Koro koro. Vừa rồi là mục từ tượng thanh và tượng hình. Hôm nay chúng ta đã học hai từ là goro goro và koro koro. Trước khi kết thúc bài học là một tâm sự của Anna. Chị Anna nghĩ lại những việc vừa xảy ra và tâm sự. Mình được biết, ở Nhật Bản có rất nhiều kinh nghiệm dân gian về thời tiết. Như là nếu hoàng hôn đẹp, thì ngày hôm sau thời tiết tốt. Hay là nếu có cầu vồng vào buổi sáng, thì trời sẽ mưa. Hay thật đấy. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài 30. Mẫu câu chính của bài này là もう少し写真を撮りたいです. Em muốn chụp ảnh thêm một lúc nữa. Trong bài tới, chị Anna sẽ đến thăm bà của chị Sakura. Các bạn nhớ đón nghe nhé. お楽しみに!